Đêm hè dịu dàng Đinh Hiến, chương 145, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu Lệ Chi và cậu nhóc nhà họ Khương cũng đính hôn rồi à? Hạ Vĩnh Thanh nhìn một vòng, cuối cùng dừng mắt lại ở Khương Bách Xuyên. Phải biết rằng những năm đầu, đều là ông đến thăm hỏi những vị đại gia này. Bây giờ thời thế thay đổi, những người đứng đầu nhà họ Lục lại mang quà đến cửa một cách lịch sự gọi ông là chú, khiến ông nhất thời có chút không quen. Mặc dù biết họ đều đến vì bố vợ mình, mặc dù biết không liên quan gì đến mình, nhưng ai bảo ông là con rể của gia tộc Bách Cơ chứ? Hạ Vĩnh Thanh theo đó mà hưởng ké, trong lòng vừa đắc ý vừa tự hào. Vân Lệ nghe thấy tiếng, Tiểu Lệ Chi, này đầu óc bùng nổ, bối rối xua tay. Dạ, chưa à, Hạ Vĩnh Thanh, ồ, một tiếng, vậy là sắp rồi. Vân Lệ, Khương Bách Xuyên ở bên cạnh nghe thấy cười tâu toét. Ý vị thâm trường nhìn Vân Lệ. Hóa ra em tên là Tiểu Lệ Chi. Vân Lệ, Khương Hữu Dung là người hướng ngoại, ai cũng quen thân, nghe vậy cười ha hà phụ họa. Chú nói đúng lắm, đến lúc đó chú nhất định phải đến ăn kẹo cưới nhé. Lời này hay lại vui vẻ, ngay cả cha Lai cũng theo đó gật đầu nói nhất định sẽ đến. Cháu gái cưng của ông hoàn toàn thừa hưởng tế bào nghệ thuật của bà ngoại, nghệ sĩ thích yên tĩnh. Cha Lai sợ Hạ Vãn Chi cả ngày một mình sẽ buồn chán. Chỉ mong Hạ Vãn Chi có thể kết bạn nhiều hơn. Trước đây, bạn bè của Hạ Vãn Chi quả thực không nhiều. Giờ nhìn cả căn nhà đông vui thế này, cha Lai vô cùng vui mừng và hài lòng. Thấy trưởng bối đều xuống rồi, Tạ Kỳ Diên thu lại nụ cười vui vẻ, bắt đầu nghiêm túc giới thiệu từng người đến thăm cho cha Lai và phu nhân Kiều Thu. Hiếm khi thấy Tạ Kỳ Diên xử lý mọi việc một cách thành thạo như vậy, cha Lai khẽ nói với Kiều Thu một câu khen ngợi. Rất tốt. Hoàn tử nhà ta có mắt nhìn, biết tiến biết lui, đối ngoại cứng rắn, đối nội dịu dàng, lại còn có một tấm lòng chân thành. Người cháu rể tương lai này, được. Kiều Thu cười cười, nhận ra một vòng những người Tạ Kỳ Diên giới thiệu rồi kinh ngạc thốt lên. Cháu là Lạc Nhiêu, mọi người thuận theo ánh mắt nhìn sang. Người đứng đầu nhà họ Khúc hiện tại là Khúc Phản, anh trai trong cặp song sinh, còn em trai Khúc Hoài. Sau khi cưới vợ thì sớm đã rút lui khỏi giới điện ảnh, tự mình điều hành một công ty giải trí. Mà Lạc Nhiêu chính là vợ của ảnh đế Khúc Hoài. Lạc Nhiêu cũng rất ngạc nhiên khi phu nhân Kiều Thù lại biết mình. Mỹ phẩm Obagi, vâng thưa phu nhân, cháu là Lạc Nhiêu. Trong số những người có mặt, chỉ có cô mang dáng vẻ và khí chất của một cô gái giang nam dịu dàng. Bây giờ nghe cô mở miệng, giọng nói mềm mại như tơ lụa đó khiến lòng người xao xuyến. Hạ Vãn Chi không tiếp xúc nhiều với cô, nhưng vừa nghe thấy giọng nói uyển chuyển này, bất giác nói. Cô Khúc là người Nam Thành, Lạc Nhiêu dịu dàng cười. Mẹ tôi là người Nam Thành, Hạ Vãn Chi vui vẻ. Thật trùng hợp, bà ngoại tôi cũng là người Nam Thành. Lạc Nhiêu nhìn Kiều Thù, bà thì thong thả nhấp trà, cười nhẹ nhàng giải thích. Tôi từng xem buổi biểu diễn tốt nghiệp của cháu, đánh đàn tỳ bà rất hay. Lạc Nhiêu vui mừng bất ngờ. Đừng câu nệ, nếu đều là bạn của tiểu hoàn tử thì đừng khách sáo nữa. Gọi gì mà phu nhân, cứ theo hoàn tử gọi ông bà ngoại là được rồi. Phu nhân Kiều Thù ở nước ngoài đã lâu, nhất thời cũng không quen với cách xưng hô phu nhân này. Trong số những người có mặt, người lớn nhất đã ngoài 30. Gần 40 tuổi, Lục Du Chu ho nhẹ một tiếng. Tuy tuổi tác lớn nhưng vai vế như nhau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Theo vai vế, Hạ Vãn Chi và Tạ Kỳ Diên quả thật được coi là em trai em gái của họ. Lục Du Chu do dự thuyết phục mình gọi người ta là ông bà ngoại. Lục Bắc Đình và Khúc Hoài đã nhanh chóng không coi mình là người ngoài. Lập tức gọi ông bà ngoại, chú, gì? Lục Du Chu, Hạ Vãn Chi cũng giờ khóc giờ cười. Rõ ràng còn chưa thân thiết lắm. Quan hệ đã bị định hình, mất rồi. Dù sao cũng lớn hơn vài tuổi. Nam Tê Nguyệt trước đây từng nhờ Hạ Vãn Chi vẽ mấy lần, cũng quen thân với cô, thế là chủ động nắm tay cô cười nói. Khương Bách Xuyên gọi em là em gái, bọn chị cũng theo nó coi em là em gái, tiểu hoàn tử cũng đừng câu nệ, mọi người đều là người nhà, sau này gặp nhau cứ gọi anh chị dâu gì đó là được. Đúng vậy, gọi họ là anh chị không thiệt đâu, ngày lễ, ngày Tết, nhất là lúc hai người kết hôn có thể nhận được không ít tiền mừng đó. Khương Hữu Dung cười hì hì phụ họa bên cạnh, tiện thể chấm nhẹ vào Vân Lệ. Chị dâu nói có đúng không? Đầu óc Vân Lệ còn chưa kịp phản ứng, bất giác tiếp lời. Đúng vậy, Đúng vậy, mọi người cười rộ lên. Khương Bách Xuyên thầm ghi công cho em gái mình. Nói cũng lạ, rõ ràng là lần đầu gặp gỡ. Hạ Vãn Chi ngoài việc ban đầu lo lắng tiếp đãi không chu đáo nên hơi căng thẳng ra, không bao lâu sau đã quen thân với đám người này. Như tri kỷ trăm năm khó gặp, như thể đã quen biết từ kiếp trước. Phu nhân Kiều Thù vốn thích văn hóa truyền thống, lúc này cùng Lạc Nhiêu và Phong Linh Linh đã nói về những câu chuyện của các danh cầm tỳ bà, từ hiện đại đến 5.000 năm lịch sử. Còn bên kia, mấy người đàn ông lớn tuổi cùng Cha Lai uống trà, bàn bạc vấn đề kinh doanh. Cha Lai hào phóng, ba chân bốn cẳng đã nói đến chuyện hợp tác sau này. Ông thật lòng thích đám bạn mới của cháu gái cưng nhà mình. Một đám người líu ríu đến giờ cơm, Tạ Kỳ Diên chủ nhà xắn tay áo vào bếp. Vân Lệ thấy vậy lén kéo Khương Bách Xuyên ra hiệu cho anh đi theo. Chủ nhà xuống bếp, nữ chủ nhà thì chịu trách nhiệm tiếp khách. Nhưng không ngờ Khương Bách Xuyên vừa đứng dậy không lâu, Khương Hữu Dung cũng đầy đẩy chồng mình, Dung Ngộ, ra hiệu cho anh ta đi giúp. Hạ Vãn Chi giờ khóc giờ cười. Đừng, làm gì có chuyện để khách xuống bếp. Khương Hữu Dung không nghe, cười hì hì nói. Chồng chị nấu ăn ngon lắm, nhìn ba mẹ con chị là biết, được anh ấy nuôi cho trắng trẻo mập mạp. Hạ Vãn Chi bất giác muốn tiếp lời nói Tạ Kỳ Diên nấu ăn cũng ngon nhưng chưa kịp mở miệng. Cha Lai bên cạnh nghe thấy lập tức hỏi một câu đầy hứng khởi. Con bé này lại có con rồi à? Dạ, là song sinh, 3 tuổi rồi. Khương Hữu Dung giơ tay làm dấu V, vẻ mặt hạnh phúc. Cha Lai kinh ngạc, cháu mới bao nhiêu tuổi? Khương Hữu Dung lại giơ tay làm dấu. Cháu 28, không nhỏ nữa đâu à? Cha Lai gật đầu, suy nghĩ điều gì đó rồi lẩm bẩm với phu nhân Kiều Thù. 28, con 3 tuổi, 25 sinh. Ông cười, hê, một tiếng, tiểu hoàn tử nhà ta cũng 25 rồi. Hạ Vãn Chi, ngài đang ám chỉ điều gì đúng không? Cách chương.